Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, phần 74. Lúc này đây, Sở Phụ chính là lại lần nữa từ Lê gia trong tay mua sắm một đám đá xanh. Dùng ở chỗ này, có thể ở Sở gia công khai khóa thượng lộ mặt đệ tử. Đều là tu luyện ra nội lực người, chỉ là trừ bỏ Sở Nghiêm ở ngoài. Tuổi nhẹ đệ tử còn không có người sẽ nội lực ngoại phóng. Tham dự đối luyện các đệ tử từng cái đi lên, có phách nát 5 phiến, có phách nát 7 phiến, kém cỏi nhất một cái cũng phách nát 3 phiến đá xanh. Đến phiên Sở Nghiêm khi, Sở Nghiêm không có giống những cái đó đệ tử giống nhau đi đến đá xanh trước, mà là đứng cách đá xanh phiến 1 mét có hơn địa phương. Hắn xách theo đao, cách không vung lên, lũy ở bên nhau 10 phiến đá xanh phiến theo tiếng mà đoạn. Chiêu thức ấy, hắn làm tương đương xinh đẹp, thấy đá xanh đoạn ngắn, còn vãn cái đao hoa, đem đao dựng đứng ở sau lưng. Này tư thái, xứng với hắn hôm nay xuyên màu trắng cổ võ phục, giơ tay nhấc chân thế nhưng có một loại thiếu niên hiệp khách tiêu sái. Kia mấy cái tiểu nữ sinh bị mê đến sắc mặt đỏ ửng. Nhéo di động không ngừng ấn, nếu không phải cố kỵ trường hợp, các nàng đều tưởng thét chói tai vài tiếng. Nghiêm thiếu quá soái, võ quán nội mặt khác bàng quan người sôi nổi vỗ tay. Có thể cách không trong vòng kính phách toái 10 khối đá xanh phiến. Tuyết minh Sở Nghiêm đã không ngừng là hoàng cấp nhập môn tiêu chuẩn. Này trình độ, ít nhất là hoàng cấp trung giai. Sở Nghiêm năm nay mới 20 tuổi. Là có thể có cái này trình độ, có thể thấy được thiên phú chi khủng bố. Trên đài chủ trì tiến trình Sở Phụ trong mắt mang cười. Vì chính mình có cái hảo nhi tử mà kiêu ngạo. Dưới đài, Trần lão gia tử mấy đứa con trai ngồi không yên. Tiếp theo cái chính là Sở Thiên. Này trình tự an bài, rõ ràng là lấy Sở Thiên tới phụ trợ Sở Nghiêm ưu tú. Dùng dẫm hạ Sở Thiên phương thức, cấp Sở Nghiêm lót đường. Trần lão gia tử trên mặt thần sắc chưa biến, đáy lòng lại có vài phần phẫn nộ. Công khai khóa phía trước, hắn nghe được Sở Phụ vơ vét không ít thiên tài địa bảo. Toàn bộ đều cho Sở Nghiêm, chính là vì đem Sở Nghiêm thực lực nhắc lại nhắc tới. Mấy ngày hôm trước Sở Nghiêm còn chỉ là hoàng cấp nhập môn thực lực. Hôm nay liền biến thành hoàng cấp trung giai, có thể thấy được Sở Phụ hoa bao lớn sức lực. Đồng dạng là thân sinh nhi tử, Sở Phụ loại này cách làm lại lần nữa làm Trần lão gia tử thất vọng buồn lòng. Hắn cảm thấy chính mình lúc trước thật là mắt bị mù. Đem nữ nhi gả cho loại người này, năm đó nên cự tuyệt việc hôn nhân này, chẳng sợ nữ nhi khóc nháo cũng không nên đồng ý. Một bước sai, từng bước sai, chẳng những bồi thượng nữ nhi tánh mạng, còn liên quan cháu ngoại đều phải chịu loại này khuất nhục. 3. Trần lão gia tử bên cạnh ngồi đại nhi tử thấp giọng dò hỏi. Hay không nếu muốn nghĩ cách, tổng không thể làm Sở Thiên bị bọn họ như vậy làm nhục. Trần lão gia tử hoàn hồn, cười lạnh thanh, không cần, hắn tin tưởng chính mình cháu ngoại. Huống chi, Trần lão gia tử tầm mắt chuyển qua bên ngoài, dừng ở lười biếng đứng ở nơi đó thiếu nữ trên người. Thiếu nữ thoạt nhìn chút nào đều không khẩn trương. Thậm chí mang theo một tia xem kịch vui thần sắc, cái này làm cho Trần lão gia tử hoàn toàn yên tâm ân y hắn thấp giọng lặp lại một lần. Không cần, không cần làm bất luận cái gì dư thừa sự. Hắn đảo muốn nhìn Sở Phụ cùng Sở Nghiêm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo bộ dáng. Đại nhi tử giật mình lăng hạ, không rõ nhất quán yêu thương cháu ngoại phụ thân vì cái gì mà kệ. Bất quá không hiểu về không hiểu. Hắn vẫn là gật gật đầu, quay đầu cấp bọn đệ đệ một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Sở Thiên cữu cữu nhóm có muốn nói cái gì? Ở đại ca nghiêm khắc trừng mắt hạ, cuối cùng vẫn là nghỉ ngơi tâm tư, chỉ có thể lược nôn nóng nhìn giữa sân gian Sở Thiên. Một bên Thôi Mỹ Na tự nhiên không sai quá Trần gia một màn này. Nàng cong cong môi, thần sắc khinh thường, càng thêm cho rằng Trần gia chính là cái mềm quả hồng. Lúc trước không dám thế nữ nhi chống lưng, hiện tại đến phiên cháu ngoại, càng sẽ không quản, sao chàng trong quán, đến phiên Sở Thiên thí nghiệm, Hắn ôm cánh tay đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Sở Phụ khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Sở Thiên, đến ngươi. Xét thấy Sở Thiên muốn cùng Sở Nghiêm đối luyện, Sở Nghiêm phách chặt đứt 10 phiến. Giờ phút này chàng quán trung ương đặt đồng dạng là cho Sở Thiên 10 phiến. Sở Thiên trình độ Sở Phụ rõ ràng, cả mờ người ngoài nghề. Đừng nói nội lực ngoại phóng, chỉ sợ tay không phách, đều phách không ngừng một mảnh. Thật không biết đứa con trai này ở phát cái gì điên. Hảo hảo đại thiếu gia không lo, một hai phải chạy tới nơi này xấu mặt. Hắn tuy rằng nương lần này đẩy Sở Nghiêm thượng vị, nhưng Sở Thiên tốt xấu cũng là con hắn. Nếu quá mất mặt, kia vứt vẫn là hắn mặt mũi. Nghĩ vậy, Sở Phụ đối Sở Thiên không thức thời vụ càng thêm không mừng. Hắn trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, thúc giục nói, như thế nào, ngươi là tính toán từ bỏ. Nếu một mảnh đều phách không toái, đối luyện liền thôi bỏ đi, chênh lệch quá lớn nói. Sở Nghiêm cũng thắng chi không võ, lời này nói thập phần không khách khí. Trực tiếp làm rõ Sở Thiên chính là cái không ánh mắt phế vật. Sở Thiên đột nhiên cười, hắn hướng đá xanh phiến bên kia huy xuống tay, như cũ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, này động tác thật sự là quá tùy ý, ai cũng chưa nghĩ vậy một chút là hướng về phía đá xanh phiến đi. Thẳng đến nghe được ca, một tiếng, kia một chồng 10 phiến đá xanh phiến theo tiếng mà toái. Bất đồng với Sở Nghiêm cùng phía trước đệ tử nhóm là phách đoạn. Sở Thiên lần này, trực tiếp đem 10 khối đá xanh phiến phách vỡ thành lớn lớn bé bé toái khối. Một cái là cắt thành hai đoạn, một cái là vỡ thành cha. Này đối lập, ai mạnh ai yếu, tương đương rõ ràng. Hơn nữa Sở Thiên chạm địa phương khoảng cách đá xanh phiến ước chừng có 5 mét xa. Phải biết rằng, nội lực ngoại phóng cũng không dễ dàng. Liền tính là Sở Nghiêm, cũng muốn đứng ở 1 mét xa trong phạm vi. Mượn dùng đao thế, mới có thể đập đến thạch phiến. Nhưng hiện tại, Sở Thiên nhẹ nhàng nâng tay. Còn ở 5 mét có hơn, liền đem 10 khối đá xanh phiến chém thành cha. Này không khoa học, chàng trong quán mọi người đầu tiên là lặng im vài giây. Theo sau nghị luận sôi nổi, Sở Phụ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái thứ nhất phản ứng không phải kinh ngạc với Sở Thiên thực lực, mà là hoài nghi dùng để thí nghiệm đá xanh phiến bị động tay chân. Tuy nói quản lý đá xanh phiến đều là người một nhà, phân đoạn lưu trình hẳn là sẽ không có nội quỷ, nhưng nếu Sở Hằng Chi đứng ở Sở Thiên bên kia, này liền nói không chừng. Sở Nghiêm hiển nhiên cũng cùng Sở Phụ nghĩ tới cùng nhau. Hắn tiến lên kiểm tra rồi hạ bị phách toái đá xanh khối. Mỉm cười hỏi phụ trách chuẩn bị người, này đá xanh phiến hay không có vấn đề. Phụ trách người liên tục lắc đầu, ta vẫn luôn nhìn. Không có khả năng sẽ có vấn đề, Sở Nghiêm mặt trầm xuống. Ngươi có thể xác định ngươi một lát đều không có rời đi quá. Sở gia công khai khóa giai đoạn trước chuẩn bị rườm rà. Chỉ là sáng nay, ở khách nhân tới phía trước, bọn họ liền trước tiên vài tiếng đồng hồ bắt đầu chuẩn bị. Như vậy lớn lên thời gian không có khả năng liền WC đều không đi. Phụ trách người tự nhiên cũng đi giải quyết quá sinh lý vấn đề. Nhưng mỗi lần hắn đi phía trước, đều sẽ làm người hỗ trợ nhìn, qua lại bất quá vài phút, không có khả năng có người tại đây mặt trên động tay chân. Nhưng nhìn Sở Nghiêm sắc mặt, phụ trách người đành phải ấp úng trả lời, ta là có đi qua WC, bất quá, nếu ngươi rời đi quá. Kia đá xanh phiến rất có thể bị người động tay chân ngươi cũng không biết, Sở Nghiêm đánh gãy hắn. Tự tiện hạ định luận, hắn dương mắt nhìn về phía Sở Phụ phương hướng, mở miệng thỉnh cầu, ba, đá xanh phiến bị người động tay chân, vì công bằng khởi kiến, hay không an bài đại ca một lần nữa thí nghiệm, Sở Phụ còn không có mở miệng, Sở Thiên trước cười, hắn cười nhạo ra tiếng, thương hại nhìn Sở Nghiêm. Ngươi sống ở chính mình trong ảo tưởng, bộ dáng này quả thực quá buồn cười, đại ca, ta lập tức an bài người lấy tân đá xanh phiến. Sở Nghiêm trực tiếp đương không nghe được, quay đầu phân phó, không cần, lại lấy tới tân, vạn nhất phách nát, ngươi vẫn là không thừa nhận, một hai phải nói bị động qua tay chân kia làm sao bây giờ, Sở Thiên cười hì hì đánh gãy hắn. Liền bắt ngươi phía trước phách đoạn những cái đó, ta chấp phá dùng dùng là đến nơi, hắn nói. Hướng Sở Nghiêm phía trước phách đoạn kia một chồng đá xanh phiến huy xuống tay. Ở bị Sở Nghiêm phách qua sau, chỉ là cắt thành hai đoạn đá xanh phiến. Giờ phút này ở Sở Thiên thủ hạ giống như bã đậu giống nhau theo tiếng mà toái. Thậm chí vỡ vụn hòn đá so phía trước còn muốn đều đều. Quả thực như là bị nội kinh cắt giống nhau. Nhìn thoáng qua kia quán đá vụn, Sở Thiên túm 258 vạn nhếch miệng. Chào phúng lực toàn bộ khai hỏa. Nha, Nghiêm thiếu, ngươi muốn hay không đi kiểm tra một chút ngươi vừa mới phách đoạn đá xanh phiến có phải hay không? Có vấn đề, nếu không như thế nào ta một phách, liền vỡ thành cha đâu. Bộ dáng của hắn vô cùng kiêu ngạo, trên mặt tươi cười tiện làm người muốn tấu hắn, như cũ là một bộ ăn chơi trác táng bộ dáng. Nhưng ở hai lần nhẹ nhàng bâng quơ phất tay phách nát đá xanh phiến lúc sau, chàng trong quán đã không người lại xem thường Sở Thiên, liền tính cảm thấy này không khoa học, thiết giống nhau sự thật bãi tại nơi đó, cũng không dung người phủ nhận. Sở Nghiêm sắc mặt vô cùng khó coi, thoáng nhìn Lê Nhược ngồi ở một bên, hắn cũng không hảo tiếp tục nói đá xanh phiến có vấn đề. Này một đám đá xanh đều là ngày gần đây mới từ Lê ra mua sắm. Nếu cắn định đá xanh có vấn đề, chẳng phải là ám chỉ Lê ra động tay chân, nhưng làm hắn thừa nhận đây là Sở Thiên thực lực, này càng không thể có thể. Sở Thiên là cái dạng gì? Hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Từ nhỏ cùng nhau huấn luyện, như vậy nhiều lần trong nhà bên trong đối luyện, Sở Thiên nếu là thật sự có bản lĩnh, sao có thể vẫn luôn bị đánh? Sở Nghiêm cảm thấy khẳng định là Sở Hằng Chi làm cái gì? Sở Thiên ở gian lận, chẳng qua còn không có lộ ra dấu vết, không làm người tìm được Sở Thiên là dùng biện pháp gì gian lận. Nơi xa, Sở Bạch cong cong môi, đồng dạng là trang bức, nàng vẫn là tương đối thích Sở Thiên này một khoản, trắng da thô bạo, không vô nghĩa, còn có thể đem nhân khí chết. Liếc liếc mắt một cái Sở Nghiêm xanh trắng đan xen sắc mặt. Nàng nghiến răng, cảm thấy lực sảng, Lục Niên toàn bộ hành trình lực chú ý đều đặt ở Sơ Bạch trên người. Theo nàng tầm mắt xem qua đi, hắn thấp giọng hỏi, Sở Nghiêm đắc tội quá ngươi. Sơ Bạch ân, một tiếng. Hắn nhíu mày, một cái Sở Nghiêm đáng giá phí lớn như vậy công phu. Chỉ bằng nàng hiện tại thực lực. Có 100 loại phương thức có thể hết giận, đến nỗi vòng lớn như vậy một vòng tròn tử. Sơ Bạch dương mắt, thuần lương nói, kia nhiều không thú vị, Lục Niên tức khắc minh bạch. Khó trách nàng sẽ như vậy tận tâm tăng lên Sở Thiên thực lực. So với bị người xa lạ tấu một đốn, đối Sở Nghiêm tới nói, bị từ nhỏ đều xem thường Sở Thiên tấu một đốn, cùng càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Lục Niên không sai quá nàng đáy mắt tràn đầy hứng thú. Cảm thấy ngón tay có chút phát ngứa, muốn xoa bóp nàng, bất quá xét thấy vừa rồi trộm thân đã làm nàng sinh khí. Lục Đại Thiếu vẻ mặt bình tĩnh áp xuống đáy lòng quay cuồng ý niệm mần ni có thu tất báo tiểu phôi. Đàn, sao có thể đáng yêu thành như vậy? Sao Sở Thiên hai lần đều phách nát đá xanh, ngồi ở khách quý khu Trần ra mọi người? Có một loại dương mi thổ khí sảng khoái cả mần ni Trần lão gia tử không chút để ý liếc liếc mắt. Một cái thôi mỹ na, sau đó quay đầu hướng đại nhi tử nói. Tiểu Thiên vẫn là quá xúc động, như thế nào có thể trước mặt mọi người bác Sở Nghiêm kia tiểu tử đâu. Bọn họ Sở gia ái chắc, vậy chắc sao, có bao nhiêu phách toái nhiều ít, dù sao Lê gia nhà đầu cũng ở, đá xanh nếu là không đủ. Cũng có thể từ Lê ra lại mua, hà tất thế Sở ra tỉnh tiền đâu, đại nhi tử cũng là nhân tinh. Chẳng sợ phía trước còn ở vào mộng bức trạng thái, hiện tại xem lão phụ lên tiếng, lập tức diễn tinh thượng thân cùng phụ thân cùng nhau hát đôi. Đúng vậy, Tiểu Thiên đứa nhỏ này chính là quá tiết kiệm, còn thế Sở ra suy nghĩ, sợ phô trương lãng phí không tốt, thật là, Sở ra tài đại khí thô. Lại không kém điểm này, đều bổ là đến nơi sao? Bất quá, ba, Tiểu thiên này nói không chừng là thấy chính mình tỉnh tiền đâu. Rốt cuộc hắn chính là Sở gia đại thiếu gia, đệ nhất thuận vị người thừa kế. Sở gia tương lai đều là tiểu thiên. Hiện tại tỉnh hạ, cũng là thấy chính mình tỉnh sao, Trần lão gia tử chụp nhi tử một chút. Cười gương mặt hiền từ của trách, loạn nói cái gì đâu. Tuy rằng tiểu thiên mới là chính thức dòng chính thiếu gia. Nhưng chưa định luận sự vẫn là không cần đem nói quá vẹn toàn. Miễn cho có chút tiểu nhân muốn chó cùng rứt dậu là. Ba, ngày dạy dỗ đối, đại nhi tử cùng Trần lão gia tử kẻ sướng người họa. Bên cạnh thôi Mỹ Na tức giận đến thái dương gân xanh bạo khiêu. Lại còn không thể không cường giả bộ một bộ cười nhạt phu nhân dạng. Nàng đặt ở đầu gối trên đầu tay chặt chẽ nắm chặt. Đáy lòng tức giận mắng Trần lão gia tử. Cái này không biết xấu hổ tao lão nhân. Đê tiện vô sỉ làm Sở thiên dùng làm tệ thủ đoạn. Hoàn toàn vi phạm cổ võ đạo nghĩa. Còn làm bộ cái gì cũng không biết. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng nàng nhi tử xuất thân bất chính. Liền tính nàng sinh Sở Nghiêm khi còn không có vào cửa. Nhưng hiện tại Sở Nghiêm chính là đường đường chính chính Sở gia nhị thiếu gia. Vào gia phả, liền tính đặt ở bên ngoài. Cũng không ai dám chính diện nói cái gì. Chết lão nhân, miệng thật xú, khó trách hắn nữ nhi sớm chết. Xứng đáng hắn cháu ngoại là cái kẻ bất lực. Thôi Mỹ Na ở trong lòng dùng các loại ác độc nói đem Trần gia trên dưới bao gồm Sở thiên. Đều mắng một lần, thậm chí liền mất sớm Trần tiểu thư cũng chưa buông tha. Hết chương.